Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2139, chương 2141, vong ưu tuyệt cảnh. Hoang mạc như kim sắc bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, mặc dù cái này địa phương rất quỷ dị, nhưng Tần Dương cũng không có tâm tư cùng suy nghĩ những cái này. Hắn đầy đầu óc đều là vong ưu thân ảnh, đều là nữ đế thân ảnh. Giờ phút này hắn hồi ức qua ban đầu đủ loại, phát hiện rất nhiều chi tiết đều cho hắn nhắc nhở. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không có đi chú ý tới. Khả năng ở trong mắt hắn sẽ không nghĩ tới. Cái kia cô gái xinh đẹp lại là để cho người ta người lễ bái nữ đế. Càng sẽ không nghĩ tới. Chính mình sẽ cùng nàng lấy loại phương thức này trở thành địch nhân. Nhớ tới nữ đế mặt nạ bên dưới cặp kia bi thương ánh mắt, Tần Dương đối với mình là hận đến cực hạn, hối hận vô cùng. Thảo, Tần Dương hung hăng một quyền đập xuống đất, cát vàng bay lượn, mặt đất xuất hiện một vòng hố to. Trách không được Tử Yên muốn nói với ta những lời kia. Nguyên lai nàng sớm liền biết. Tần Dương trong lòng tràn ngập đối với Tử Yên bất mãn cùng oán khí. Cũng trách chính mình quá mức ngớ ngẩn. Nếu như có thể nhiều suy nghĩ một chút, liền sẽ rõ ràng nàng là nữ đế tỷ tỷ. Tần Dương đứng dậy, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, nói cho ta biết nữ đế vị đưa. Lần này ngươi đừng cự tuyệt nữa. Không phải vậy lão tử thật tháo dỡ ngươi. Đáng tiếc hắn hô mấy khắp, trong đầu lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Đoán chừng là mảnh đất này mới ngăn cách hắn cùng với hệ thống liên hệ. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Dương chỉ có thể tùy ý chọn một phương hướng. Phía trước đi tìm nữ đế thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai tên tiên giả thân ảnh. Chính mù mờ nhìn qua chu vi, khả năng cũng tại suy nghĩ hẳn là đi đến chỗ nào. Chứng kiến Tần Dương về sau, trong đó một tên tiên giả chắp tay nói, vị này tiên hữu, ngươi, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương một thanh nắm chặt cổ áo, quát hỏi, chứng kiến nữ đế sao? Tên kia tiên giả mộng trụ, mới vừa nổi giận hơn, lại chứng kiến Tần Dương cặp kia huyết hồng con ngươi, bốc lên nộ khí trong nháy mắt dập tắt. Liền vội vàng lắc đầu, không thấy được, thật, thật không thấy được, mẹ, Tần Dương đẩy ra đối phương, tiếp tục hướng về phía trước tìm, lưu lại hai cái mộng bức tiên giả, một đường tìm kiếm, Tần Dương gặp được không ít tiên giả, tất cả đều hỏi thăm bọn họ nữ đế tung tích, nhưng không có một cái người chứng kiến, cái này khiến Tần Dương hầu như phát điên, hưu. Tại tìm trên đường, một đạo rực sáng diễm hỏa gào thét mà lên, trên không trung tỏa ra mà ra, hóa thành chói mắt khói lửa. Những cái kia mê thất tại trong sa mạc tiên giả, chứng kiến cái này diễm hỏa liền biết là có người ở phóng tín hiệu. Nhường đại gia tụ ở cùng một chỗ, mặc dù không biết người này là ai, bất quá chúng tiên cũng không có đừng cân nhắc. Chỉ có thể hướng về diễm hỏa sáng lên phương hướng mà đến. Tần Dương suy nghĩ một phen, cũng hướng về diễm hỏa phương hướng mà đến. Càng nhiều người vong ưu hạ lạc thì sẽ càng nhanh biết. Chỉ mong nàng thương thế không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, một mảnh khác sa mạc địa vực, không giống với Tần Dương sở đãi sa mạc. Nơi này sa mạc đặc biệt lửa nhiệt, hơn nữa khắp nơi thấy rõ cự thạch, cùng hố to trải rộng ở chung quanh. Hố to bên trong càng là nhấp nhô dung nham, chậm rãi chảy xuôi, phảng phất như là như tận thế cảnh tượng. Vong ưu nghiêng dựa vào một khối đá lớn bên cạnh, chậm rãi liệu nuôi mình thương thế. Bị xạ đạt thần tiễn đâm xuyên bụng dưới vết thương cũng không có khép lại. Cũng may huyết dịch cũng đã đình chỉ chảy xuôi. Xạ nhật thần tiễn uy lực vượt qua nàng tưởng tượng, nếu không có nàng thực lực cường hãn, mũi tên ẩn chứa thần lực sớm liền phá hủy nàng ngũ tạng lục phủ. Trên mặt hắn có đủ ném ở một bên, Mỹ Lệ gương mặt thảm bạch một mảnh. A, theo một ngụm máu phun ra, vòng yêu chậm rãi trợn mở, thần sắc bất đắc dĩ. Phiến địa vực này tiên khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng không thích hợp chữa thương. Lại tăng thêm xạ nhật thần tiễn bản thân chính là hồng hoang thần binh. Bị đâm tổn thương phía sau không cách nào hoàn mỹ ăn dưỡng. Muốn triệt để khôi phục, đầu có thể trở lại cung bên trong phòng luyện công, mượn nhờ tổ tiên lực lượng. Không nghĩ tới ta còn có như vậy một ngày. Vong yêu tự giễu lắc đầu, ảm đạm đôi mắt đẹp nhìn qua mênh mông sa mạc, bỗng nhiên cười rộ lên, tươi cười tươi cười, khóe mắt chậm rãi trượt xuống một chuỗi trong suốt nước mắt châu nhi. Nàng có nghĩ tới cùng phong hỏa đại đế hoặc là thái thượng thiên đế đánh nhau chết sống, đem chính mình làm đến mình đầy thương tích, liều mạng một miếng cuối cùng khí đạt được bạch đế hiên bắt giữ quyền. Tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới, cuối cùng lại là nam nhân yêu mến, cùng nàng đánh nhau, cẩu huyết, buồn cười, ngớ ngẩn, nữ nhân trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Chẳng qua là rất khó chịu, rất khó chịu. Ngươi hiện tại có phải hay không rất thống khổ? Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Vong yêu nheo lại phượng nhãn, ngẩng đầu nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt xinh đẹp nữ nhân. Đối phương trên mặt mặt nạ cũng lấy xuống, là một trương cùng nàng rất tương tự gương mặt, chỉ bất quá nhiều mấy phần sắc bén cùng lãnh diễm. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm vong yêu, nhìn qua cái này quen thuộc mà lại có chút lạ lẫm gương mặt. Vong yêu lẩm bẩm nói, thật là cẩu huyết a, lớn như vậy địa phương ngươi cũng có thể tìm tới ta. Tử Yên thản nhiên nói, ngươi quên sao, Đông Hoàng chính thống nhất mạch trong hoàng tộc người đều có thể cảm ứng lẫn nhau đến đối phương đại thể vị trí. Huống chi ta còn là ngươi tỷ tỷ đâu, cho nên ngươi hiện tại muốn giết ta. Vong yêu rất bình tĩnh nhìn qua đối phương. Tử Yên nhìn xem nàng suy yếu vô cùng bộ dáng, khóe môi cười lạnh câu lên, những vết thương này trên cơ bản đều là Tần Dương tặng cho ngươi, nếu như không là hắn phân tán ngươi lực chú ý, ngươi cũng không đến mức trở thành như bây giờ. Ngươi có phải hay không cảm giác đến thật ấm áp? Không trách hắn, hắn không biết ta là nữ đế. Vong yêu ôn nhu nói, thật không trách hắn sao? Tử Yên chậm rãi vén lên chính mình tay áo, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết trắng như tuyết cánh tay. Vừa cười vừa nói, nhìn xem, ngươi có thể phát hiện cái gì? Vong yêu đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức kinh ngạc nói, ngươi hoàng tộc thủ cung xa đâu? Thủ cung xa không có, ý vị như thế nào? Cái này ngươi hẳn là so với ta càng giải khai đi. Tử Yên nhìn chằm chằm nàng, giữa ngón tay ngưng ra một điểm khí tức, thản nhiên nói, đây là cái kia cái nam người khí tức, ngươi có thể cảm ứng được là ai chăng? Cảm ứng được cái này vô cùng quen thuộc khí tức, vong yêu sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua đối phương, là hắn. Tử Yên điểm điểm trán, vừa cười vừa nói, không thể không nói, Tần Dương dường kỹ vẫn là rất lợi hại. Hắn cũng đem liên quan tới ngươi hết thảy đều nói cho ta biết. Như vậy, ta đương nhiên cũng muốn nói cho hắn. Ngươi chính là Đông Hoàng Tử Nguyệt. Ngươi là nói, hắn biết ta là nữ đế. Vong yêu đạm mạc đôi mắt rốt cục có gợn sóng chấn động. Khổ sở nói, Tử Yên cười cười, cũng không đáp lại cái vấn đề này. Không đúng, hắn kỳ thực đồng thời không biết. Vong yêu đồng thời không phải người ngu, nhớ tới phía trước Tần Dương biết được nàng danh tự phản ứng. Lắc đầu nói ra, có thể ngươi chính là rất thương tâm, đúng không? Tử Yên thản nhiên nói, vong yêu rủ xuống bên dưới tầm mắt, không nói gì, hiểu lầm cũng được, trùng hợp cũng được, tình nhân tổn thương là không cần lý do, tổn thương chính là tổn thương, thật đau nhức. Cũng rất thương tâm, xem ra Ylenia công chúa so với lão phu sớm một bước a. Như vậy nữ đế đầu người là ngươi thu đây. hay vẫn là từ lão phu đến thu. Lúc này, lại một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là Đông Hoàng Lang gia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.